Chương 1229, tinh tế nhân sinh 1. Cũng không bị đen, không che giấu chính mình tính cách, thành công hoàn thành biến hóa nhân sinh tiết mục, văn nhân song song đời trước tâm nguyện đã xong, cứ dựa theo quyết định của chính mình, trực tiếp tuyên bố rời khỏi giới giải trí. Bởi vì văn nhân song song hiện tại chính lửa, đột nhiên tuyên bố rời giới nhượng rất nhiều người lâm vào bóp cổ tay, không biết bao nhiêu fans mãnh liệt yêu cầu văn nhân song song không cần rời giới, đáng tiếc văn nhân song song tâm ý đã quyết, không thể vãn hồi. Rời đi giới giải trí sau, văn nhân song song lựa chọn sao cổ, ánh mắt nàng, tiến vào thị trường chứng khoán bất quá vài năm thời gian, cũng đã bị gọi thị trường chứng khoán thiên tài, phiên thủ vi vân trở tay làm mưa, kiếm trậu mãn bắt mãn. Có tiền, văn nhân song song liền bắt đầu chu du thế giới lữ trình, hơn nữa đi lần này chính là cả đời, nhìn khắp thế giới cảnh đẹp, không còn có ngừng lại qua. Đây là một cái xa xôi nông nghiệp tinh, tương đương với xã hội hiện đại nông thôn, mà thôi tinh cầu này xa xôi trình độ đến xem, hẳn vẫn là loại này đại sơn ngực trong nông thôn. 7 tuổi Bùi song song dài khô cứng nhỏ gầy, làn da cũng là khô vàng, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Giờ phút này nàng đang ngồi ở một khối trên tảng đá lớn, nhìn phía xa liên miên vô tận mạch điển, vẻ mặt ngu si. Chủ yếu là Bùi song song hoàn toàn không biết đời này chính mình có cái gì yêu cầu. Nàng sau khi tỉnh lại, không có bất kỳ nào ký ức, không có bất kỳ nào chấp niệm, toàn bộ đầu óc một mảnh trống rỗng, chỉ có vô tận cô tịch cảm giác. Cảm giác đến điểm này sau, Bùi song song đều trợn tròn mắt, nàng đời này chấp niệm đâu rốt cuộc là nha vẫn là nàng không có chấp niệm, nhưng một điểm ký ức đều không lưu, loại này giống như mất hết can đảm biểu hiện khả không giống là không chấp niệm nhân, cái này căn bản là chấp niệm sâu nặng phản ứng. Nhưng không có ký ức nàng đều không biết nên như thế nào thực hiện chính mình chấp niệm, liền nói có hay không có như vậy gạt chính mình đây là nàng đầu thai sao gạt chết người căn cứ Bùi song song quan sát, nàng xác định đây là một cái ngôi sao tế thế giới, bởi vì nàng hiện tại chỗ ở trong nhà, dùng là trí năng quản gia, toàn năng nội trợ người máy, bản, tự dụng tiểu phi thuyền. Này đó thế kỷ 21 trong phim khoa học viễn tưởng mới có gì đó, ở trong này không có gì đặc biệt. Chỉ là mọi nhà cần thiết, xuất hành công cụ, giống như thế kỷ 21 xe đạp giống nhau phổ thông bình thường. Bùi song song người cả nhà đều có chính mình bạn, liền nàng 5 tuổi tiểu đệ đệ đều có một đài nhi đồng an toàn bạn, nhưng mà cái này người cả nhà trong, không bao gồm Bùi song song. Bùi song song ở trong nhà này là cực không chịu thích, nhưng lại không phải là bởi vì trọng nam khinh nữ, bởi vì Bùi song song tỷ tỷ cùng đệ đệ đều đặc biệt được sủng ái. Duy chỉ có Bùi song song, chẳng những muốn làm việc, vẫn không thể đến trường, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Đây chính là tinh tế thời kỳ, đứa nhỏ nuôi dưỡng cùng lão nhân dưỡng lao chính phủ đều bọc loại này. Thế giới này chân chính thực hiện lão có chỗ dưỡng ấu có chỗ y y. Như vậy thời kỳ, Bùi song song có thể qua cùng cái cổ đại thụ ngược nhi đồng dường như, cũng là không bình thường. Bùi song song cũng hoài nghi tới bản thân có hay không không phải phụ mẫu thân sinh, nhưng sự thật là, thế giới này gen giám định kỹ thuật đã muốn bị vận dụng đến cực hạn. Dưới tình huống như vậy, là không có khả năng xuất hiện phụ mẫu cùng đứa nhỏ ở giữa quan hệ máu mủ không rõ khả năng, thêm Bùi song song cùng phụ mẫu kia tương tự mặt, không phải thân sinh khả năng vô hạn gần bằng không. Cho nên Bùi song song đặc biệt không thể lý giải, vô luận là nàng lại đây sau vẫn là lúc trước Bùi song song, đều là im lặng không gây chuyện, sẽ còn có hiểu biết giúp làm việc nhân, như thế nào cha mẹ đẻ chính là không thích đâu. Tại tinh tế thời kỳ, trọng nam khinh nữ cùng gia bạo đều là luật pháp không cho phép, đôi này đồng lệnh bạo lực cùng nhượng nhi đồng làm việc đều thuộc vu gia bạo. Bởi vì này thời kỳ từng nhà đều có nội trợ người máy, căn bản không cần người trong nhà làm việc, trừ phi thích làm việc làm gia vụ, bất quá hẳn là ít có người có cái này thích. Bùi song song không biết lúc trước tại sao mình nhẫn nhục chịu đựng phụ mẫu gia bạo, nhưng Bùi song song chính mình là một cái tuyệt sẽ không chịu đựng thua thiệt nhân. Cho nên nàng hôm nay cố ý từ trong nhà chạy ra, ngồi xuống cái này mảnh mạch điền địa đầu, bởi vì Bùi song song nhớ rõ, mỗi ngày lúc này, nông nghiệp tinh cảnh sát tuần tra xe đều sẽ tuần tra cũng đi qua nơi này. Nàng hiện tại xanh xao vàng vọt khô cứng nhỏ gầy bộ dáng, tuyệt đối không phải thời đại này đứa nhỏ hẳn là có bộ dáng, cho nên Bùi song song tin tưởng, nàng như vậy dễ khiến người khác chú ý bộ dáng, nếu cảnh sát nhìn đến tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Quả nhiên, không qua bao lâu, liền thấy được có ở trên trời lam màu trắng cảnh dụng huyền phù tuần tra xe thong thả bay qua, sau đó tại bùi song song phía trên đột nhiên dừng lại. Kia bán rất nhanh liền tại bùi song song trước mặt hạ xuống dưới, hai cái mặc xanh da trời xoáy khí đồng phục cảnh sát xoáy ca từ bạn chung đi ra. Cái này hai cái xoáy ca chau mày, vài bước đi đến bùi song song trước mặt, bùi song song trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, hai tay ôm đầu gối, đột nhiên đem mình co lại thành một đoàn, giống như thụ kinh hãi tiểu thỏ tử. Động tác này không phải bùi song song chính mình ra vẻ biểu diễn, mà là tại nhìn đến người xa lạ sau khi đến gần thân thể đột nhiên làm ra bản năng phản ứng. Bùi song song không biết vì cái gì chính mình sẽ có cái này phản ứng, nhưng không gây trở ngại nàng lợi dụng điểm này, nhượng trước mặt đã muốn mãn nhãn đồng tình không đành lòng hai cảnh sát càng đồng tình chính mình một chút. Quả nhiên hai cảnh sát nhìn đến bùi song song biểu hiện đồng thời như mày, bên trái cái kia thân cao một chút cảnh sát khom lưng xuống, thật lực lộ ra cái hòa ái dễ gần tươi cười. Thanh âm của hắn hết sức ôn nhu, tiểu cô nương, nói cho thúc thúc, ngươi là con cái nhà ai vì cái gì một người ngồi ở chỗ này. Bùi song song dùng chấn kinh ánh mắt sợ hãi nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu đem đầu vùi vào giữa hai chân, giống như đà điểu giống nhau, trốn tránh ý vị đậm. Cố tình ở phía sau, bụng của nàng không phối hợp phát ra một trận rột rột tiếng, bùi song song đã muốn cả một ngày không có nếm qua một chút cơm. Bởi vì lúc trước nàng làm việc thời điểm, không cẩn thận đem trong nhà nghệ thuật cái chén cho phá vỡ, bị nàng mẹ phạt một ngày không cơm ăn. Bùi song song bụng đói khát tiếng nhượng hai cảnh sát ngẩn người, bọn họ căn bản là không nghĩ tới có nhi đồng hội đói bụng đến bụng phát ra chẳng minh. Cái kia thấp lùn cảnh sát vội vàng quay người trở lại tuần tra trong xe cầm ra một cái túi chân không trang túi, mở ra sau, bên trong nháy mắt buộc phát ra một cái bóng rổ đại đại bánh mì, một cổ nồng đậm ngọt hương vị đạo lang ra. Kia thấp lùn cảnh sát thiếu niên thanh âm đặc biệt ôn nhu đối bùi song song nói, tiểu muội muội, đói bụng rồi đi, đến, thúc thúc mời ngươi ăn bánh mì. Bùi song song ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trước mặt bánh mì thượng, nuốt nước miếng nói, thúc thúc, ta không có làm việc cũng có thể ăn cái gì sao không bằng các thúc thúc để ta làm việc, chờ làm xong việc ta ăn nữa. Làm việc cao cá tử cảnh sát nhịn không được cất cao thanh âm. Hắn liền không nghĩ tới trên thế giới này vẫn còn có tiểu hài tử phải làm sống mới có thể ăn cơm, cũng không phải người trưởng thành một bên tiểu cá tử cảnh sát nghe nói như thế cũng là trong lòng một trận tức giận, đây thật sự là chưa nghe bao giờ, cái này căn bản là ở nhà bạo, ngược đãi chỉ là hắn tương đối cẩn thận, phát hiện bùi song song giống như bị cái kia cao cá tử cảnh sát đột nhiên lên tiếng cho dọa đến, lập tức đụng phải. Cao cá tử cảnh sát một chút, ý bảo hắn câm miệng.